Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 217, hẹn hò Terumi lông mày. Ban đêm chậm rãi buông xuống, bay đầy trời tuyết cũng giống là vì ngày mai chuẩn bị. Dừng lại, bầu trời cũng lộ ra sáng ngời mặt trăng. Từ mỗi cái thiết chi quốc hộ vệ dẫn theo Obito bọn họ đi vào tiếp đãi bọn hắn lâm thời chỗ ở. Mà đêm nay Karin lại là tẩy thơm ngào ngạt, chính nằm ở trên giường, chờ đợi lấy trong nội tâm nàng tư niệm đại nhân buông xuống. Hồi tưởng lại tối hôm qua Obito lần kia vụng trộm hành vi, Karin lại cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy ngọt ngào. Cái này ngốc tử đại nhân, dùng lén lén lút lút như vậy à? Chính ta sớm đã thích ngươi à? Bất quá, đêm nay Karin có thể sẽ thất vọng. Obito cũng không có tới Karin gian phòng. Một người, lén lén lút lút hành tẩu cùng trong bóng tối. Hạnh Obito lợi hại, ẩn nấp công phu cũng rất mạnh, mới không còn bị thủ vệ nghiêm ngặt võ sĩ phát hiện. Bất quá, khi hắn đi đến thủy ảnh nơi ở địa phương thời điểm, vậy mà phát hiện Terumi mây sớm đã đứng tại trên nóc nhà. Dường như biết hắn đến một dạng, ở nơi đó chờ lấy hắn. Đứng tại trên nóc nhà Terumi mây thần sắc ngăn chặn trong lòng kích động. Dịu dàng đứng dậy, đôi mắt đẹp lệ quang oánh oánh, lại có một tia vui mừng. Gấp đi mấy bước, nhẹ nhào vào Obito trong ngực, đầu vai run run, nước mắt bất tuyệt như lũ. Mang chút thanh âm rung động nói, ngươi muốn chờ thật khổ a. Ba năm này ngươi có biết hay không ta qua là dạng gì sao? Obito khẽ vuốt lưng ngọc nói, Mỹ Minh, ta không phải có ý muốn gạt ngươi. Khi đó ta tại Konoha còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta thật không muốn nhìn thấy chúng ta ly biệt bộ dáng. Như thế, ta hội bỏ không được rời đi. Nhẹ mảnh ôn nhu ngữ khí vừa dứt, hắn mãnh liệt cúi đầu, hung hăng hôn Terumi mây tươi đẹp địa môi đỏ, đến cái tránh thức miệng đối miệng. Anh, Terumi mây trong đầu oanh nhẹ vang lên. Tên bại hoại này a, lại dám càn rỡ như vậy. Trong phòng còn có xanh cùng trường thập lang đâu. Nàng toàn thân hỏa nhiệt lấy thở gấp, muốn khước từ hắn, làm thế nào đều không còn chút sức nào. Nhìn trong mắt người ngoài, rõ ràng cũng là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Ngươi làm sao vẫn là hư hỏng như vậy? Terumi mây thở hồng hộc từ hắn hộ khẩu dưới chạy trốn. Khiết bạch nguyệt quang chiếu rọi địa gò má nàng tươi đẹp một mảnh, phảng phất nhiễm lên tầng trưng sương mù, xinh đẹp không gì sánh được. Hắc hắc, ta thật lâu không có hư hỏng như vậy qua. Obito hung hăng ôm nàng mềm mại eo đùi, trong tay vuốt ve Terumi mây ăn mặc hắc sắc hình lưới tất chân nở nang đùi thon dài. Terumi mây cười khúc khích, bỗng nhiên gương mặt tăng đỏ bừng. Nàng do dự nửa ngày, rốt cục nâng lên sở hữu địa dũng khí, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn qua hắn. Tiểu Minh, ta có phải hay không sinh địa rất khó coi? Làm sao có thể? Obito vội vàng khoát tay. Nhìn lấy trước mắt đôi môi đỏ thắm, vũ mị diễm lệ khuôn mặt, này lam sắc thấp ngực áo dài lộ ra một vòng trắng nõn cùng đầy đặn. Một đôi trắng nõn đùi thon dài cùng cái kia màu đen tơ chất tất lưới lẫn nhau sao chụp. Gợi cảm cùng cực, nếu như ngươi dài khó coi, vậy trên thế giới liền không có mỹ nữ. Terumi mây cắn cắn miệng môi, hai gò má như máu. Dũng cảm nhìn qua hắn, vậy ngươi vì cái gì lần trước không quan tâm ta? Hồi tưởng lại trước khi ly biệt đêm ấy, cái kia cùng giường chung gối ban đêm, Terumi mây trong lòng ảm đạm. Cái này, Obito nhìn qua cái này đa tình mà ôn nhu nữ tử, nhất thời á khẩu không trả lời được. Terumi mây tại vụ nhẫn thôn là xuất sắc nhất, vô luận học thức, nhãn quang, năng lực lãnh đạo đều viễn siêu người khác. Thế nhưng là tại cảm tình biểu đạt bên trên, nàng lại so nàng nữ hài còn lớn mật hơn nhiều. Nàng thích Obito, 3 năm trước đây lấy hết dũng khí đối Obito thổ lộ. Nhưng lại lọt vào im ắng cự tuyệt. Loại đả kích này không phải ai đều có thể tiếp nhận địa. Hết lần này tới lần khác lúc này thể hiện ra Terumi Mei tính cách quật cường cùng kiên cường. Nàng là một cái không nguyện ý tùy tiện chịu thua nữ hài. Cái gì cái này cái kia? Tiểu Minh, ngươi vì cái gì không thích ta? Terumi Mei tựa hồ không thèm đếm xỉa. Không lo được nóng hổi địa gương mặt. Cắn chặt lấy Kiba nhìn qua hắn. Obito bất đắc dĩ bày đầu. Mỹ Minh, ngươi không nên vọng động. Ngươi căn bản không biết tình huống của ta, tình huống như thế nào. Là bởi vì hỏa ảnh vị trí sao? Terumi Mei ôn nhu cười yếu ớt nói. Liền xem như dạng này cũng không có quan hệ a. Konoha cùng vụ nhẫn thôn quan hệ cũng sẽ biến rất tốt. Như thế có thể so với kết minh đến. Quan hệ muốn đáng tin nhiều đây. Hỏa ảnh vị trí kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đây thật là cái thiên đại địa trò cười. Ta còn không muốn làm đâu. Sự tình lại nhiều lại phiền phức. Obito bĩu môi, im lặng thở dài, ánh mắt thoáng hiện lên yêu thương nói. Mỹ Minh, thật, ta rất lợi hại thích ngươi, nhưng cũng là không đành lòng thương tổn ngươi. Terumi Mei nghe được này an ủi chi ngôn, càng là kích động, trong vắt hai con ngươi. Thoáng hiện hải dương thâm tình, môi đỏ đã in lên Obito môi tế. Mỹ nhân nhiều kiều, chiếc lưỡi thơm tho hơi hơi. Mùi thơm thật thấm tâm tế, thâm tình rung động lòng người. Obito cũng không nhịn được trong đầu nhớ tới cùng mỹ nhân này nhi từng ly từng tí. Trong lúc nhất thời thất thần, hổ trưởng vô ý thức ôm càng chặt hơn. Môi tế và mỹ nhân nhi chiếc lưỡi thơm tho tướng bộ phim. Kia đến ta hướng, được không trầm mê, ma thủ phản xạ có điều kiện. Không tự kìm hãm được cách trên quần áo trông đỡ cái cổ trắng ngọc. Cho tới bờ mông, khẽ vuốt xoa nắn, mỹ nhân nhi thân thể mềm mại càng hỏa năng. Bộ ngực sữa cách áo lót đem màu xanh da trời áo dài đính đến được không cao nhọn. Hai người ôm thật chặt, quần áo vốn cũng không nhiều. Obito thân trên liền một kiện áo mặc, lẫn nhau đều cảm giác được đối phương ấm áp. Như vậy dày vò, Obito bản năng dục vọng cũng càng cường thịnh, dưới hông lại vụng trộm khỏe mạnh trưởng thành, đem quần đính đến cái hình thành cái càng ngày càng lớn mạnh tiểu sổ sách bồng. Terumi Mei thân hình vốn là cao gầy, thân eo cùng Obito hình thành tốt nhất góc độ, làm cho cọ sát đến càng là chặt chẽ, càng thêm kích thích, hai người dần dần đều có chút khống chế không nổi. Obito đã thêm không tự giác tăng lớn vò phủ cường độ. Tay trái không chỉ khi nào đã lặng yên chui vào mỹ minh này lam sắc áo dài bên trong. Chạm đến này nóng hổi vừa trơn không trượt tay ra thịt. Lặng yên hướng này đứng vững phong kín đáo đi tới. Terumi Mei đã là khóe mắt ngậm xuân. Kích tình dập dờn vô hạn. Đâu còn nghĩ đến hắn. Hai người kìm lòng không được hơi sau hơi chuyển đến chân bước. Terumi Mei thân thể chống đỡ tường kia vách tường bên bờ. Hơi có một tia bừng tỉnh, chỉ là Obito ánh liệt hơn kích tình hôn nồng nhiệt đã hòa tan nàng thể xác tinh thần. Terumi Mei hai chân đã kìm lòng không được kẹp lấy Obito bên hông. Một trận kích tình chi chiến, mắt thấy cũng là không thể áp chế. Mặt trăng cũng xấu hổ che khuất khuôn mặt, không muốn đánh nhiễu đối với tình nhân hẹn hò. Dùng lực vuốt ve này từng tia vớ cao màu đen bên trong bao vây lấy nở nang cùng trơn mềm. Bắp đùi, giống như chịu đựng không nổi. Obito thấy rốt cục luồn vào cái kia màu đen rừng rậm chỗ kín. Vuốt ve này chỉ đen chặt chẽ bao vây lấy sung mãn gò núi. Terumi Mei một tiếng than nhẹ, thứ nhất ném trải sự đời nàng chỗ nào chịu được cái này kích thích. Bắp đùi non mềm chỗ bị Obito ngón tay điểm nhẹ lấy. Giống như một cỗ điện lưu truyền đến, khiến cho trong nội tâm nàng không khỏi run lên, dùng lực kẹp chặt lấy Obito đại thủ, giãy giụa lắc lắc thân thể, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.